Mà Thế Đại trở về. Chương 1066, ta gặp được Hồ Mộng Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói khu vực tại ngắn ngủi trong 10 ngày. Đã đem sở hữu chen trúc ở căn cứ cư dân chuyển rời đến An La thành phố. Như thế nào ở lại cùng zombie giống loài thanh lý trước mặc kệ. Nhưng tối thiểu nhất khu vực là hoàn toàn để trống. Tô Hành xuất lĩnh đội thi công lần nữa hỏa nhiệt thi công. Cả cái căn cứ khắp nơi đều là các loại thanh âm. Ầm ĩ nhưng lại không mất tức giận. Một mảnh làm từng bước lại tràn ngập sức sống địa phương. Đã y theo bản vẽ dần dần bày biện ra căn cứ quân sự hình thức ban đầu. Một màn này không có bất kỳ che giấu nào. Cũng đồng dạng rơi vào ở lại đây kiên nhẫn vĩnh cửu đám kia bên ngoài khu vực sử giả trong mắt. Thưởng thức cùng khinh thường cùng tồn tại. Chờ mong Sở Hàm đem cái này một căn cứ quân sự làm ra kết quả. Nhưng lại nhịn không được thử nghĩ vô dụng công sau thất bại thảm hại. Đồng thời tại cái này hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ bên trong. Khu vực các bộ môn có thể nói là bận bịu túi bụi. Một lần đại chiến qua đi. Bên trong căn cứ dân sự lần nữa thêm một nhóm người. Ngay cả Đinh Tuyết chỗ lớn nhất tư liệu bộ đều tốt bao nhiêu mấy tên nữ tính. Vệ An cũng là bên trong một trong. Ở cái này tất cả mọi người cắm đầu gian khổ làm ra. Tiêu Hóa cũng đem Sở Hàm xuất ra kế hoạch tiến hành áp dụng chỉ là. Vệ An cũng tại trong một đám người liều mạng thích ứng tốc độ. Mới vào tư liệu bộ công tác. Cái này lượng lớn lượng công việc cùng cần muốn cường đại năng lực cơ sở. Quả thực là dọa sợ nàng. Quả nhiên nanh sói muốn làm. Liền muốn làm đến tốt nhất. Liền cơ sở nhất lớn nhất tầng một người đều có thể lực cực mạnh. Đồng thời tại cái này cũng không xa hoa thậm chí đơn sơ trong đại lâu. Trên hành lang vội vàng hành tẩu người không có một cái nào là đi bộ nhàn nhã. Đều tại chạy chậm. Sở Hàm lão đại cho bọn hắn bản kế hoạch mỗi một hạng phương án đều có hạn lúc. Thời gian đang gấp A, Vệ An. Nơi này giao cho người khác chỉnh lý. Chợt, Đinh Tuyết Thanh âm tại Vệ An bên cạnh vang lên. Vệ An liền vội vàng đứng lên. Có chút không biết làm sao. Ta làm không tốt sao? Nếu không phải là tại Sở Hàm bọn người trước mặt. Đinh Tuyết cùng thượng cửu đệ một dạng đối cấp dưới tương đương nghiêm khắc. Cũng thường xuyên mặt lạnh lấy. Khí thế mười phần. Không phải. Đinh Tuyết khó được cười cười. Trong mắt lóe ra một tia cổ quái ý cười. Có người tìm ngươi. A, Vệ An sửng sốt. Sau đó liền theo Đinh Tuyết ngón tay phương hướng trông đi qua. Quảng cáo. Ngoài cửa sổ có một cây đại thụ. Đại phiến dưới tán cây có trương hoành ghế dựa. Phía trên ngồi cá nhân. Vệ An cũng không thể thấy rõ là ai. Nhưng này tùy ý tư thế ngồi và dễ thấy bóng lưng. Nhìn lai lịch không nhỏ. Mang theo nghi hoặc cùng tâm thần bất định. Vệ An ra cái này tòa đại lâu đi qua. Chờ đến gần. Nàng mới phát hiện người trước mắt này lại là Sở Hàm. Nói đến hai người từ khi trên thuyền kết bạn. Sau đó lại tại An La thành phố gặp gỡ. Về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có giao tiếp. Tuy nhiên Vệ An cùng Sở Hàm nhận biết lại bị hắn đã cứu nhất mệnh. Nhưng ở nanh sói khu vực không ai có thể quan tâm cái tầng quan hệ này. Thử hỏi cái này nanh sói trong căn cứ các bộ môn. Người nào không phải cùng Sở Hàm quan hệ không ít. Đinh Tiết vẫn là Sở Hàm bạn học thời đại học đâu. Đồng thời lại là Sở Hàm hảo huynh đệ Trần thiếu gia nàng dâu. Liền nàng muốn gặp Sở Hàm một mặt đều cần tốt nhất cấp tầng tầng trình báo. Cho nên huống chi là Vệ An. Cho nên Vệ An cũng không cảm thấy ủy khuất. Tại cái này mà thế sinh tồn trung pháp làm theo nàng rất rõ ràng. Không có chiến lực, cái kia liền lấy ra năng lực. Sở Hàm, trưởng quan, Vệ An tâm thần bất định đứng tại Sở Hàm trước mặt. Trưởng quan, hai chữ nói ra miệng có chút không lưu loát. Nàng mảnh quan sát kỹ người trước mắt này. Cùng một hồi trước khoảng cách gần gặp đến lúc đó có một tia khác biệt. Có lẽ là không có địch nhân ở đây nguyên nhân. Sở Hàm trên thân thiếu một tia lệ khí. Nhiều một tầng cái này yên tĩnh buổi chiều trầm ồn. Sở Hàm trong tay không biết từ đâu tới một con thỏ nhỏ. Lớn chừng bàn tay. Tiết bộ lông màu trắng bị hắn vò loạn thất bát tao. Con thỏ tựa hồ rất lợi hại, không thích Sở Hàm nắm lấy nó lỗ tai. Hung hăng muốn chạy trốn. Nhưng Sở Hàm rất cường thế. Đem thả trên ghế ngồi không ngừng đùa bỡn trà đạp lặn. Nghe được Phệ An thanh âm. Hắn quay đầu lại nhìn cô gái này liếc một chút. Thình lình lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Vệ An cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Đến từ thượng tướng uy nghiêm. Đến từ khu vực đại đương gia bá lực. Càng đến từ Sở Hàm người này bản thân. Cái kia, Vệ An chỉ Sở Hàm trong tay vượng tài. Nó giống như không thích ngươi như thế vỏ nó. Sở Hàm động tác một hồi. Sau đó chợt liền nắm chặt dậy vượng tài lỗ tai. Đem đưa tới Vệ An trong tay. Cầm, đừng để nó ăn đậu hũ. Vệ An nhẹ nhàng cười một tiếng. Ôm vượng tài tại Sở Hàm ngồi xuống bên người. Nàng không biết vượng tài lai lịch. Chỉ cho là con phổ thông con thỏ. Cho nên đối Sở Hàm lời nói cũng chỉ cho là cái trò đùa. Một con thỏ nhỏ, làm sao ăn nàng đậu hũ. Cũng không phải đại sắc sói. Trung Linh run, su, đối với Vệ An cô nương này. Sở Hàm luôn luôn cảm thấy nàng rất có linh khí. Cũng rất thông thấu. Hồi tưởng An La thành phố nàng kinh lịch thiên sơn vạn thủy qua tìm bạn trai một màn kia. Sở Hàm lúc ấy nghĩ như thế nào tới. Cải trắng tốt đều bị heo ủi. Nhưng lúc này biết Hồ Mộng Hạo cùng Hồ Mộng Hãn hai huynh đệ liên quan. Lúc này Sở Hàm đến lúc đó trong lòng nhưng cùng lý giải. Môn tát trí lực bài danh thứ hai thần nhân. Có Vệ An dạng này linh động cô nương vì bạn gái. Như thế xem ra cũng là bình thường. Khó trách, khi đó Vệ An hội tình nguyện bất chấp nguy hiểm cũng muốn đi tìm Hồ Mộng Hạo. Chỉ là đáng tiếc, nàng không rõ ràng Hồ Mộng Hãn lấy trộm Hồ Mộng Hạo tên. Tìm nhầm người, còn kém chút bị khi phụ. Sở Hàm không nói lời nào. Vệ An cũng không dám lên tiếng. Nhưng nàng không hề giống còn lại người như thế như vậy sợ Sở Hàm. Phối hợp tọa hạ cũng nổi bật ra nội tâm của nàng bình thản. Ở cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều, nàng đã thật lâu không có hưởng thụ qua loại này yên tĩnh. Ta gặp được Hồ Mộng Hạo. Chợt, Sở Hàm mở miệng, phía trên một mảnh lá xanh vang xào xạc, sau đó rơi xuống, nhẹ nhàng xoay tròn, phiêu nhiên rơi xuống đất. Thời gian cùng không gian phảng phất trong nháy mắt này đứng im, hai người an tĩnh tọa. Đều là mắt nhìn phía trước. Quảng cáo, chỉ bất quá Sở Hàm thần sắc bình thản. Mà Vệ An, thì là hai mắt trừng lớn. Ánh mắt tràn ngập thật không thể tin chấn kinh. Sau đó lại một vòng thất vọng tuôn ra ra. Dần dần trở nên trống rỗng. Hắn không phải chết à. Trưởng quan đang nói gì đấy? Nhẹ nhàng, Vệ An nói ra lời nói này. Ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương cảm. Sở Hàm liếc nhìn nàng một cái, lộ ra một vòng ý cười. Hắn liền ưa thích cô nương này thực vụ cùng nội tâm cường đại. Dám một mình chạy đến An La thành phố tìm người. Tại đối phương để cho nàng thất vọng thời điểm cũng cầm được thì cũng buông được. Loại này đặc biệt nữ hài cùng Hồ Mộng Hạo cái kia biến thái thật phối. Người tại An La thành phố gặp cái kia là Hồ Mộng Hạo song sinh huynh đệ Hồ Mộng Hãn. Sở Hàm nói xong. Lại lẳng lặng bổ sung một câu. Một cái cùng ca ca hắn chênh lệch cực xa cặn bã. Vệ An thân thể chấn động. Đầy mắt thật không thể tin. Hắn không có nói cho ngươi hắn có cái song bào thai đệ đệ. Sở Hàm hỏi. Vệ An cơ giới lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng kích động nói. Hắn không chết. Hắn còn sống. Sở Hàm lần nữa thưởng thức liếc nhìn nàng một cái. Đầy đủ thông minh. Cũng tóm được chủ đề. Đối Hồ Mộng Hãn không thèm để ý chút nào. Trong nháy mắt làm rõ ràng tình huống. Khó trách Hồ Mộng Hạo sẽ đối với cô nương này tâm tâm niệm niệm. Hắn rất lợi hại an toàn. Bị ta phái đi ra chấp hành một nhiệm vụ khác. Sở Hàm cười cười. Sau đó đứng lên từ ngu ngơ bên trong Vệ An trong tay cầm lại một mặt không tình nguyện vượng tai. Lời nói đã đưa đến. Tiếp xuống sự tình Sở Hàm cũng không cần quản nhiều. Hắn ở chỗ này đem Vệ An kêu đến trò chuyện hội thiên. Rất lợi hại phổ thông hành vi nhưng khẳng định có không ít người nhìn thấy. Tiếp xuống Vệ An ở căn cứ bên trong hẳn là sẽ có người vụng trộm chiếu cố.